Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 9, Izuo. Hiện tại Thường Uy liền có chút chảo ma. Nếu như dựa theo trước tính toán, chỉ cần từng bước một đem cái này tiểu vũ trụ luyện hóa, Heart of Universe tự nhiên rơi vào trong lòng bàn tay. Nhưng hiện tại có thêm một điều kiện: trục xuất hoặc chu diệt thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ. Không đem thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ trục xuất chu diệt, liền như Heart of Universe diễn biến này mới tiểu vũ trụ lún vào một cái đinh. Vĩnh viễn không thể hoàn toàn bị Thường Uy khống chế. Không thể triệt để khống chế Heart of Universe vị này thiên đạo chi khí. Thường Uy liền không cách nào chấp trưởng thiên đạo. Rất nhiều chuyện, nếu như trở về đầy, có thể được kết quả. Heart of Universe thành tựu thiên đạo chi khí, cao hơn đá vô cực trang phục tồn tại, là này mới vũ trụ quan trọng nhất bảo vật, là thiên đạo quyền thế thể hiện. Có thể tưởng tượng, cực kỳ lâu trước đây, thiên tiên cấp vực ngoại tà thần mang theo hắn đồ tử đồ tôn đi tới nơi này. Muốn làm đi này mới vũ trụ, một phen tranh đấu hạ xuống, thiên đạo một phần bị ô nhiễm, bởi vậy tạo thành hậu quả xấu một trong, là Satan phản bội, Azeroth tinh vực lảo đảo. Thứ hai chính là Heart of Universe bẩn thỉu, bên trong, đặc biệt Heart of Universe bị ô, hậu quả xấu nhất, ô nhiễm Satan vị kia. Cũng không phải là thiên tiên cấp vực ngoại tà thần, cái gọi là dê đen chi mẫu, sức mạnh cấp độ sẽ không vượt qua địa tiên phạm trù. Đây là Thường Uy tận mắt mục đích. Heart of Universe bị ô, tác phẩm này mới xuất từ thiên tiên cấp vực ngoại tà thần, này gần như là một đòn chí mạng. Nếu như vị này thiên tiên cấp vực ngoại tà thần sức mạnh không thiếu sót, chỉ lần này liền có thể cướp đi thiên đạo quyền thế, đem thiên đạo trấn áp. Nhưng hiển nhiên, thiên đạo không có bị trấn áp lại, trái lại đem điểm ấy ô nhiễm phong ấn tại Heart of Universe ở trong. Còn dùng Heart of Universe mở ra sân thí nghiệm, mượn bên trong ô nhiễm, sáng tạo tân bia đỡ đạn quân đoàn. Có điều ô nhiễm tối căn bản nơi, ở chỗ thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ. Đó mới là không cách nào tiêu diệt tồn tại. Thường Uy thậm chí nghĩ đến, như vậy thí nghiệm Heart of Universe diễn biến tiểu vũ trụ sáng tạo bia đỡ đạn thí nghiệm, e sợ không ngừng tiến hành một lần. Có thể tưởng tượng, mỗi một lần sáng tạo ra bia đỡ đạn quân đoàn, hay là không hợp cách, thí nghiệm thất bại, lại bắt đầu lại từ đầu, hay là hợp lệ, sau đó phát động thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ, động niệm hủy diệt này chi quân đoàn, liền đền đáp lại tuần hoàn. Mãi đến tận Thường Uy tham dự lần này, hiện tại không tốt làm a. Thường Uy đỡ chán, tan vỡ chính mình nắm giữ sở hữu thủ đoạn, đối với vực ngoại tà thần hữu dụng nhất, không thể nghi ngờ là lấy ma chế ma ngự ma kinh. Nhưng ngự ma kinh lợi hại đến đâu, cũng có cái mức độ. Thường Uy tự nghĩ, lấy hắn hiện tại đạo hạnh, lúc trước ở Azeroth tinh vực tao ngộ, vị này dê đen chi mẫu, nếu như là hắn ý nghĩ, Thường Uy hoàn toàn có thể dao động được, có thể hạn chế. Nhưng hiện đang đối mặt là thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ, đừng xem chỉ là một điểm ý nghĩ, nhưng bản chất quá cao. Ngự ma kinh dao động không được a, đến cố gắng tính toán một phen. Hắn nghĩ như thế, trong miệng tiếng tụng kinh nổi lên, ngự ma kinh ảo diệu hiển hiện, rất nhanh liền đem Mephisto dao động được, chỉ là tạm thời dao động được Mephisto, thay đổi hắn một ít ký ức, không dám thâm nhập Mephisto chân linh mức độ. Lúc này, chính đang điện đá cách đó không xa một tòa trong sân, cùng Leona sống chung một chỗ Olia, hốt cảm thấy một nguồn sức mạnh ra thân, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy thiên động địa diêu, Sanctuary đỉnh, tòa này chỗ che chở cao nhất, to lớn nhất sơn ầm ầm nổ tung. Cuồn cuộn mây đen tràn ngập, Mephisto tiếng cười điên cuồng kinh thiên động địa. Inarius, Inarius, ta nắm lấy ngươi. Olier cùng Leona vẻ mặt đột nhiên biến, quanh quẩn hai cái quanh thân sức mạnh, liền liên lụy các nàng độn cách hoảng sợ gió bão, rơi vào nơi xa xôi, một tòa Nephilim trong thành thị. Làm sao sẽ? Olier thất thanh, nàng căn bản không nghĩ đến sẽ là kết cục như vậy. Trước Mephisto xem cái dê con như thế, bị thường uy bắt bí gắt gao, làm sao đột nhiên bạo phát? Olier nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra đầu, chỉ thấy chân trời cuồn cuộn mây đen bao phủ, loáng thoáng ràng buộc một đạo quang ảnh, nháy mắt đã là đi xa. Không thể, phụ thân làm sao sẽ thất bại? Leona hoàn toàn không chịu nhận, nàng cùng thường uy tiếp xúc rất nhiều, mơ hồ biết thường uy sức mạnh khó có thể đánh giá. Mephisto dựa vào cái gì bắt đi hắn? Nhưng sự thực tựa hồ như vậy, liền hai mẹ con liền bước lên cứu ra thường uy, trả thù ác ma được xá, chỗ che chở tùy theo hướng đi bình thường nhất có điều vận mệnh. Sanctuary đỉnh ở Mephisto cùng Inarius chiến đấu bên trong hủy diệt, lưu lại một cái gò núi nhỏ, bị người xưng là Arid Sơn, dần dần trở thành Nephilim bên trong một nhánh người man dợ đất tổ. Ác ma xâm lấn cuồn cuộn không dứt, mà thiên sứ cũng theo bắt đầu đặt chân nơi này. Như vậy, thường uy đây, ở Mephisto bắt đi Inarius thời điểm, thường uy bóng người liền đứng ở Sanctuary đỉnh phế tích bên trong. Mỉm cười nhìn, lấy thường uy bây giờ năng lực, trừ phi Mephisto chân linh mức độ thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ thức tỉnh, bằng không tuyệt khó nhận ra được Inarius chỉ là thường uy phân ra một đạo pháp lực hóa thân. Mephisto xem ra rất cao hứng, thường uy cũng rất cao hứng. Hắn quay người lại, liền rời khỏi chỗ che chở. Từ đây, Inarius bị Mephisto giam cầm ở địa ngục nơi sâu xa, cả ngày lẫn đêm dằn vặt. Lilith rốt cục bị hắn thả ra. Được thả ra, Lilith trong lòng tràn ngập oán hận, nàng bỗng nhiên oán hận tất cả, oán hận những người từng theo nàng đồng thời trốn tránh chiến tranh ác ma cùng thiên sứ. Oán hận trí cao thiên, oán hận địa ngục, oán hận Mephisto. Lilith giải thoát giam cầm sau khi, lập tức đi đến chỗ che chở, giết chết sở hữu Nephilim cha mẹ, những người trốn tránh chiến loạn ác ma cùng thiên sứ. Đương nhiên, không bao gồm Olier cùng Leona, bởi vì các nàng đã đi tới trí cao thiên, phải cứu ra Inarius, nhất định phải mượn trí cao thiên sức mạnh. Nhờ vào đó, trí cao thiên các thiên sứ bắt đầu chen chân chỗ che chở. Imperius tự mình ra tay, trục xuất tàn phá chỗ che chở Lilith. Thiên sứ quân đội trợ giúp Nephilim đem ác ma tạm thời trục xuất ra chỗ che chở. Có điều, đối với Nephilim xử lý, lại lần nữa nhấc lên nghị trình, nên làm sao đối xử Nephilim. Thành các thiên sứ sau đó phải cân nhắc vấn đề, nhưng mà bất luận làm sao, so với ác ma nhất định phải hủy diệt chỗ che chở. Thiên sứ có càng nhiều lựa chọn, ở Terraen nỗ lực, trí cao thiên quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. Nhưng chưa kịp các thiên sứ nhìn ra món đồ gì đến, địa ngục liền đối với hỗn độn pháo đài phát động cao độ chấn động chiến tranh. Lấy tam đại ma thần dẫn đầu, ngàn tỷ địa ngục ác ma, như nước thủy triều xung kích hỗn độn pháo đài. Trí cao thiên chỉ có thể gác lại đối với Nephilim xử lý, đồng thời bắt đầu thân cận Nephilim, bởi vì Nephilim đã trở thành một nhánh không thể coi thường sức mạnh, có thể giúp trí cao thiên đối kháng địa ngục. Ngày này, Terraen trợ thủ Izuo dẫn dắt hắn quân đoàn thiên sứ ở địa ngục tầng ngoài tuyệt vọng trên vùng bình nguyên bị ác ma quân đoàn nhốt lại. Cuối cùng, này chi quân đoàn thiên sứ toàn quân bị diệt. Izu Sa đọa nhập ma, từ ánh sáng óng ánh huy trở nên u ám lạnh lẽo. Izu cười ha ha, bước đi không xuống đất ngục nơi sâu xa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.